Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 361 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy chục năm nhanh chóng qua đi, tiểu thủ công của hắn đã đem hắn xa xa vứt lại phía sau. Cái môn chủ này của hắn trước mặt thúc công cũng chỉ có thể thân cận mà hầu hạ. Tin tưởng đợi sau khi thúc công của hắn trở về trong gia tộc, địa vị thúc công nhất định có thể tương đề tịnh luận với tộc trưởng rồi. À, không tệ, không tệ. Lăng tiếu trưởng lão là vị trí tôn dược thần thứ nhất bên trong thiên long môn chúng ta, cũng là trí tôn dược thần duy nhất bên trong thiên long địa vực. Thầy thiên long môn chúng ta tranh thủ vinh dự thiên đại. Sau này lăng tiếu trưởng lão có cần cái gì cứ việc phân phó lão hà ta đi làm. Lão hà ta tuyệt đối là toàn lực ứng phó thay người đi làm. Một gã đề cấp trí tôn thủy thần sang sảng nói. Chỗ ngồi của người này không tính quá gần phía trước, nhưng cũng không phải quá sau. Hắn gọi Hà Đông là một gã cung bổng thủy lão bên trong thiên long môn. Trừ hắn ra còn mấy người còn lại tất cả đều được cung bổng thủy lão. Đích hệ thủy lão chân chính thiên long môn thì ở địa bàn phía sau đều không dễ dàng lộ diện. Bọn họ bình thường ở trong trạng thái bế quan lâu dài, hoặc là giống như đi vào cõi thần tiên vực ngoại. Mà lăng tiếu trở về quá đột ngột, đệ tử bọn họ cũng không dám dễ dàng liền kinh động bọn họ xuất quan. Nếu như nói lăng tiếu chỉ là thân phận trí tôn thủy thần, cũng sẽ không động đến vài tên thủy lão tọa trấn tông môn đi ra nghênh tiếp. Hắn có danh hiệu dược thần mới là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ bỡ đỡ. Ai, không sai không sai, lăng tiếu trưởng lão là dược thần của thiên long môn chúng ta. Người không quên nguồn gốc mà trở về tông môn, mấy lão gia hỏa chúng ta đều cao hứng. Sau này liền dựa vào người làm nhiều chút ít cống hiến cho tông môn rồi. Nhưng mà những người chúng ta đều sẽ thay ngươi phất cờ trấn ủy đấy. Ta không nói lời khách sáo gì, ta hy vọng chính là lăng tiếu trưởng lão có thể thay ta luyện chế trí tôn thần đàn, ngay sau ta liền lấy ngươi làm đầu. Ây, lão cổ, ngươi còn không biết nói chuyện à? Nếu như muốn lăng tiếu trưởng lão thay ngươi luyện chế trí tôn thần đàn, ít nhất cần phải chuẩn bị trí tôn thần tài nhiều một chút mới được. Nếu là một phần này mới chuẩn bị tốt vậy thì không thể tốt hơn. Mấy vị thủy thần ngươi một lời ta một câu, không người nào không thấu ra ý vị nịnh hót nồng đậm với lăng tiếu. Lăng tiếu chắp tay cười nói, hà mấy vị trưởng lão không cần phải khách khí, ta đây bây giờ liền đem lời nói ở chỗ này. Bên trong thiên long môn, nếu người nào có tài liệu luyện chế trí tôn thần đan, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hai phần tài liệu trở lên, ta nhất định sẽ thay người đó luyện chế trí tôn thần đan, lấy đó làm lớn mạnh thần y của thiên long môn ta. Lời này của lăng tiếu vừa ra, người trong đại điện nhất tề đều kinh hô một tiếng. À, tốt, tốt, tốt. Ánh mắt bọn họ nhìn lăng tiếu trở nên vô cùng nóng bỏng khẩn cấp. Trong lòng đều đang suy nghĩ nên như thế nào chuẩn bị thần tài kia. Tốt để thực lực của mình có thể lần nữa tăng lên một giai. Cần biết, trí tôn dược thần quá ít, bên trong thiên long địa vực không có, mà trí tôn thần đan liền lộ ra vẻ vô cùng thừa thớt trân quý, cũng không phải người nào cũng đều có cơ hội lấy tới một quả. Lời này của lăng tiếu đơn giản cho bọn họ ăn một quả định tâm hoàn. Bọn họ đều thầm thở dài trong lòng. Hey, có trí tôn dược thần bên cạnh, thật là tốt. Lăng tiếu cùng với người ở trong tràng hàn huyên một phen nói lời khách sáo, sau đó liền tính toán trở về bên trong phong của hắn đi gặp thân nhân. Chỉ là lúc này, hắn cảm ứng được không ít khí thế cường đại hướng đại điện mà đến. Lăng tiếu kinh hô trong lòng. Khí chàng thật cường đại. Hắn phát hiện khí tức của người tới phải xa hơn hắn. Thực lực những người này chỉ sợ đạt tới tồn tại trung cấp trí tôn à. Người ngoài tràng đều trở nên động rồi, đặc biệt là đứng lên, chờ đợi những người tiến vào đại điện. Bọn họ đều có thể suy đoán được, dám bên trong môn không đếm xỉa hết thảy quy củ thủy lão chỉ có thủy lão của thần thể phái. Sau một khắc, ở chỗ cửa ra vào đại điện liền hiện ra nhiều 6 tên lão giả. Bọn họ nhất tề hướng về phía trong đại điện tiến tới. Khí thế của hai lão giả cầm đầu như là thiên, rõ ràng là sư bá cơ thần siêu của Phương Bất Nhị, cũng chính là phụ thân của Cơ Thiên Phong. Tên còn lại thì là sư phụ Đồ Vi của Phương Bất Nhị. Hai người đều là người trọng yếu nhất của thần thể phái, cũng là người có thực lực cường đại nhất, đều đạt tới thực lực trung cấp chí tôn đỉnh phong, là thủy lão thần thể phái bên trong Thiên Long Môn. Bốn người còn lại cũng đều là chí tôn thủy thần, từng người là lão thái Long Trung, uy nghiêm 10 phần. Từ khí thế này của bọn họ nhìn đến, đám người Lăng Phi Vũ cảm thấy họ giống như đang ép vua thoái vị, để cho bọn họ không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lăng Phi Vũ đang muốn lên tiếng nói chuyện, ánh mắt Cơ Thần Siêu cùng Đồ Vi là đầu tiên rơi xuống trên người Lăng Tiếu. Cơ Thần Siêu đầu tiên lên tiếng: "Chắc hẳn ngươi là chí tôn dược thần, Lăng Tiếu rồi." Lăng Tiếu nghênh đón ánh mắt của Cơ Thần Siêu sâu kín mà đáp: "Không sai, ta chính là Lăng Tiếu, ra mắt mấy vị lão đại nhân." Lăng Tiếu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thần sắc thong dong bình tĩnh, không có một chút bởi vì khí thế hùng dũng kia bọn hắn mà bị dọa đến kinh hãi. "Ha ha ha, quả nhiên nhất biểu nhân tài, Thiên Long Môn chúng ta, có ngươi đó là chỗ phúc của Thiên Long Môn chúng ta." Đồ Vi bên cạnh Cơ Thần Siêu cười to lên nói, cũng thuận theo một tiếng cười này của hắn, mấy thủy thần khác cũng theo đó đem khí tức thu liễm lại, trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng hòa thiện. Bọn họ như thể đã mất đi chỉ bất quá muốn thử một chút chí tôn dược thần Tấn Tân là nhân vật có bộ dáng gì. Nếu như bọn họ dọa hắn, vậy thì chỉ lộ ra hư danh mà thôi. Bây giờ xem ra Lăng Tiếu quả nhiên nhất điểu nhân tài, tiền đồ vô lượng. Vừa nghĩ tới trước kia những đồ tử đồ tôn bọn hắn giao thủ với dạng nhân vật này, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Đồng thời cũng vui mừng vì lúc trước không triệt để ầm ĩ với Kim tộc, bằng không tổn thất chính là những người bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, bọn họ bất kể vì chính mình mà suy nghĩ, hay vì đệ tử thân truyền mật mạch của bọn họ mà đều suy nghĩ, không thể một lần nữa nịnh nót người Kim tộc, nịnh hót dược thần Tấn Tân này. Cơ Thần Siêu mỉm cười: "Thiên Phương con ta một mực lấy ngươi làm thần tượng, một mực cố gắng liều mạng tù luyện. Lúc trước ta liền nghe nói Lăng Tiếu ngươi rồi, chợp mắt đã là cùng những lão bất tử chúng ta ngồi ngang hàng, thật là không tệ, không tệ. Ta kiến nghị môn chủ nên hào hào phong thưởng cho Lăng Tiếu trưởng lão." Lăng Tiếu cười nói: "Hai vị trưởng lão quá khen, Lăng Tiếu cũng bất quá là có chút năng lực, sau này còn muốn dựa vào chư vị trưởng lão chiếu cố nhiều hơn một chút." "À, tốt tốt, cũng không cần quá khách sáo, tất cả mọi người đều là người của tông, sau này đều như thân nhân huynh đệ, dĩ vãng hết thảy các loại đều là như là khói cỏ cho như xong đi. Những tiểu bối kia không hiểu chuyện, còn thỉnh Lăng trưởng lão đừng ghi nhớ trong lòng mới tốt." Đồ Vi cười một tiếng, tiếp theo hắn nói một câu: "Tên đệ tử bất tiết Phương Bất Nhị kia của ta, ta đã tự mình tiễn hắn đi Tây Thiên rồi." Lời phía sau của Đồ Vi ít nhiều có chút ý tứ tự mình đánh mặt mình. Nhưng không thể phủ nhận hắn đã làm đủ mặt mũi, đem hết thảy trước kia đều bỏ xuống. Nhớ lúc trước bên trong môn bình định nội loạn, Đồ Vi đem Phương Bất Nhị lưu lại bên trong phương sơn của hắn, cường hành bảo vệ Phương Bất Nhị một mạng. Hôm nay Lăng Tiếu vinh dự mà về, địa vị xưa đâu bằng nay, để cho Lăng Tiếu trừ hết thảy cừu thị đối với thần thể phái, Đồ Vi phải tự làm ra biểu hiện. Bất kể Phương Bất Nhị có phải bị hắn giết hay không, lời của hắn cho thấy Phương Bất Nhị vĩnh viễn sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt bọn họ, cũng sẽ không lại xuất hiện trên người của thần thể phái giống như Phương Bất Nhị muốn mưu đoạt vị trí môn chủ. Cơ Phương Siêu cùng Đồ Vi xuất hiện, làm không khí trong đại điện không còn nhiệt liệt như lúc ban đầu. Nhưng trong lòng Lăng Phi Vũ lại kích động vui sướng. Tuy nói lúc trước hắn nhận chức môn chủ thay Lăng Thần, bình định nội loạn, nhưng hắn vẫn chưa từng buông lòng cảnh giác với thần thể phái, cảm giác bọn họ vẫn sẽ có hành động thiêu khích. Hắn muốn bái phòng thủy lão của thần thể phái, cùng bọn họ triển khai cuộc nói chuyện. Đáng tiếc người ta chưa từng tiếp kiến hắn một lần, làm cho hắn không còn biện pháp. Hiện tại Lăng Tiếu trở về,

cùng ngộ tính của chính họ. Tàn báo hướng tới cảnh giới thánh giả, sau khi sống lại đã đạt tới tu vi thánh giả đề dài. Hiện giờ đi tới thiên vực, kích phát tiềm lực thân thể đạt tới thánh hoàng trung dài, chỉ kém phượng tiềm vận một bước, ngang hàng với đồng phương tình. Mặc dù lúc còn ở trung vực, phòng nhà có được một thân thể không tệ mà sống, nhưng phải trùng tu thuộc lực. Hiện tại chỉ mạnh hơn ngày trước một chút, chỉ là thánh giả trung dài mà thôi. Độc Hạt Tử tu luyện độc công, tư chất yếu hơn những người khác một chút, chỉ tới thánh giả. Độc Ưng luyện trúc song tính, lại phi thường khắc khổ liệu mạng, hắn đạt tới thánh giả trung giai. Lý Quang Hổ cùng Lãnh Xà cũng như Độc Ưng, tám chiến tướng trở thành thánh giả đề giai tu vi. Mộc Hè, Lăng Hà, Lăng Thương đã tăng lên rõ ràng, mỗi người đều trẻ trung hơn ngày xưa rất nhiều. Những người này tiến giai nhanh nhất phải là Viên Chiến Thiên, mấy năm trước đã tới thánh hoàng đỉnh, dù phượng tiêm vận cũng bị hắn áp chế. Tính cách Viên Chiến Thiên quái gở không hợp ở quần, vì vậy không ít đệ tử Thiên Long Môn chướng mắt. Lúc ấy mới đột phá thánh hoàng trung giai, đệ tử Thiên Long Môn châm chọc hắn giống như người vượn. Vốn Viên Chiến Thiên không thèm chấp vặt, nhưng đám người kia khinh người quá đáng, không ngừng khiêu khích hắn. Viên Chiến Thiên cũng là không sợ trời, không sợ đất, lập tức ra tay giáo huấn bọn họ. Trong những đệ tử này có 3 gã thánh hoàng trung giai, 1 thánh hoàng cao giai, nhưng cả nhóm đều bị Viên Chiến Thiên đánh bại. Nếu không phải hắn nương tay, trong này hắn đã thủ tiêu nhóm người kia ngay tại chỗ. Cũng vì chuyện này gây ra phiền toái không nhỏ, cuối cùng Lăng Cương ra mặt trực tiếp đem chuyện này áp xuống. Những cuộc chiến kia, Viên Chiến Thiên đã khiến không ít thần vương trưởng lão chú ý, đều nhìn ra được Viên Chiến Thiên là người thừa kế của đấu chiến thánh viên, thiên phú chiến đấu tuyệt đối là đỉnh đương thời. Có không ít người động tâm tư ái tài, muốn thu hắn làm môn hạ của chính mình. Chỉ tiếc đều bị Viên Chiến Thiên vô tình cự tuyệt. Bọn hắn không có biện pháp, dù sao Viên Chiến Thiên là người trên ngọn núi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thân phận đặc cấp trưởng lão, còn được phong làm khách khanh trưởng lão của Dực Minh Công Hội, có thể làm cho Thiên Long Môn thật sự xem trọng. Sẽ không ai muốn đi trêu chọc Thiên Thần Vương cùng Thần Dược Sư tiềm lực vô hạn như Lăng Tiếu. Bọn hắn cũng nên may mắn lúc ấy không ép buộc Viên Chiến Thiên, bằng không hôm nay sẽ hối tiếc không kịp. Hiện giờ Viên Chiến Thiên cũng không ở Thiên Long Môn, đã một mình rời khỏi Thiên Long Thành. Không ai biết rõ hướng đi của hắn, cũng không ai biết hắn nói qua với ai. Trước khi rời đi, hắn chỉ đem một khối sinh tử ngọc đồng giao cho Diệp Vân Phong, đợi khi nào Lăng Tiếu trở về sẽ giao lại cho hắn. Cử động này của Viên Chiến Thiên là muốn báo cho Lăng Tiếu biết hắn còn sống, một ngày nào đó sẽ trở về khiêu chiến Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe tin Viên Chiến Thiên đã rời khỏi Thiên Long Thành cũng không cảm thấy kỳ quái. Người kia không sợ trời, không sợ đất. Tuy nói thật dễ dàng trêu chọc phiền phức, nhưng hắn cũng không phải người đoạt mệnh. Hắn có chiến lực cùng tiềm lực, một ngày nào đó sẽ làm kinh động thiên vực. Viên Chiến Thiên rời khỏi, làm cho Lăng Tiếu không khỏi nhớ tới Thần Côn Huyền Diệu. Lúc trước khi Huyền Diệu rời đi, thực lực không có gì đặc biệt, không biết hiện tại hắn đã thế nào, có tìm được cơ duyên mà hắn muốn rồi không. So sánh với Viên Chiến Thiên, Lăng Tiến yên tâm Huyền Diệu. Hắn biết Thần Côn làm việc luôn thấp điệu, lại biết giả thần giả quỷ, chắc chắn sẽ gồng gặp phải nguy hiểm. Lăng Tiếu hỏi thăm nhóm huynh đệ xong xuôi, vẫn cảm thấy tốc độ tiến giai bọn họ khá chậm. Hàn Sư Huynh, sau khi đến nơi này mọi việc vẫn tốt chứ? Lăng Tiếu hỏi thăm Hàn Khai. Hàn Khai vuốt râu cười nói, à tốt tốt tốt, vô cùng tốt. Lúc ở trung vực luôn tự cho rằng thuật luyện đan của mình đã vô địch đương thời. Nhưng sau khi tới thiên vực mới biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Vậy tốt rồi, chờ khi nào ta rảnh sẽ mang ngươi đi tới chỗ Trịnh lão, cho ngươi luận bàn nhiều với hắn một chút, tin tưởng rất có lợi ích đối với ngươi. Lăng Tiếu đề nghị. Hàn Khai mừng rỡ đáp, tốt tốt tốt, ta kính ngưỡng Thần Dược Sư Trịnh Sán đã lâu, nếu có thể cùng hắn trao đổi, quả thực là vinh hạnh của ta. Hoa Hiểu Quế đột nhiên nói, Hàn lão có phải ngươi lầm rồi hay không? Chẳng lẽ không nghe nói hiện tại lão đại đã là chí tôn dược thần, còn mạnh hơn Trịnh thần sư? Ngươi lại đi bỏ gần tìm xa, bỏ mạnh cầu yếu, thật sự là không hiểu nổi đang suy nghĩ cái gì đây. Hoa Hiểu Quế vừa nói ra lời này, Thần sắc Hàn Khai cứng nhắc, sau đó vỗ mạnh lên trán kêu to. Ôi, xem lão phu thật sự là già quá hồ đồ, thật sự là già hồ đồ. Tốc độ tiến giai Hoa Hiểu Quế chậm hơn một chút. Hắn luôn làm chuyên tâm thuật luyện đan, hiện giờ chỉ đạt tới cảnh giới huyền đế cao giai, vẫn cách tu vi thánh giả một khoảng cách không nhỏ. Đường cương lĩnh cũng là như thế, nhưng không có nghĩa thành tựu bọn họ không lớn, bởi vì phải nhìn xem thân phận chuyên môn của bọn họ. Hiện tại lão đại trở về là chí tôn dược thần, sau này chúng ta có hắn bảo hộ, muốn tung hoành không thành vấn đề. Diệp Vân Phong cười nói, nói không thể nói như thế, bây giờ ta còn chưa có nhiều thời gian, còn có nhiều chuyện cần phải làm. Ta sẽ giới thiệu Trịnh trưởng lão nhận thức sư huynh của ta và Hiểu Quế. Hắn là thần dược sư lâu năm, đã có tiềm chất trở thành dược thần. Các người được hắn chỉ điểm, trăm lợi mà không một hại. Lăng Tiếu nói, hắn còn phải đi tìm Thủy Nguyên Thạch hoàn thành tu bổ kế hoạch huyền linh đại lục, cứu ra lão tổ tông. Lão đại, ngươi đừng lo lắng cho Hàn lão cùng Tiểu Quế được không? Chúng ta cũng muốn nhận thức một vị thần khí sư, không biết có gì khó khăn. Đường cương lĩnh có chút ngượng ngùng mở miệng. Việc này đương nhiên không thành vấn đề, ta giới thiệu cho ngươi đến làm môn hạ dưới trướng Trương thần sư học nghệ đi. Lăng Tiếu đáp, sau đó nhìn những người khác nói. Trên núi hắn có thần vương đạo thích sư hợp cho các người học tập. Đến lúc đó ta cho cơ hội chỉ điểm một chút, chuẩn bị cho các ngươi đột phá thần vương. Không đạt thần vương dù sao cũng không được xem là cường giả. Mọi người nghe xong đều rung động. Một bước này đối với bọn họ mà nói là khó hoàn thành. Bọn họ cũng biết trong Thiên Long Môn có thật nhiều thánh hoàng đều bị vướng ở cửa ải này vô số năm tháng không cách nào đột phá. Cũng may bọn họ có Lăng Tiếu, có thần vương đan của hắn trợ giúp, muốn bước ra cũng không phải quá khó khăn. Bọn họ chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực, yêu cầu thấp nhất phải đạt tới Thánh Hoàng Đỉnh, đến lúc đó dùng thần đan đột phá chỉ là chuyện rõ ràng. Lăng Tiếu trò chuyện với bọn họ nửa ngày, sau khi rời đi, đi gặp Thường Hạo Hữu. Hiện tại Thường Hạo Hữu đã là đại quản gia tòa núi nơi đây, được Lăng Tiếu tín nhiệm. Thường Hạo Hữu đã đạt tới thần vương trung giai, muốn bước lên thần vương đỉnh cũng không bao xa. Hắn rất sớm đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu, hiện tại mọi người đều đã biết rốt cục lựa chọn của hắn là rất chính xác. Bản thân hắn khi nghe tin Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần liền cao hứng mất ngủ suốt vài ngày. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định là vĩnh viễn phải đi theo Lăng Tiếu. Thường sư huynh, gần đây trong tông môn có chuyện gì phát sinh sao? Lăng Tiếu hỏi thăm. Thường Hạo Hữu cung kính đem những chuyện phát sinh những năm này báo lại cho Lăng Tiếu nghe qua. Sau khi nghe xong, Lăng Tiếu biết không quan hệ nhiều với tình cảm cũng yên tâm hơn. Chẳng qua khi nhắc tới tộc nhân của Lăng Tiếu, ngoại trừ những người được xác nhận huyết mạch được đưa vào trong tộc, những người huyết mạch không rõ ràng được an bài ngoại thành sinh sống, từng có bị chút quấy nhiễu nhưng đã được giải quyết xong xuôi. Lăng Tiếu vốn định ở lại vài ngày bồi thân nhân của mình, nhưng Lăng Phi đột nhiên chạy đến triệu hắn trở về trong tộc. Bởi vì hắn nghe được một tin làm cho hắn phi thường, bi thống phẫn nộ. Lăng Vệ đã chết. Lăng Tiếu vừa nghe được tin tức này cơ hồ nổ bạo. Có lẽ trong cuộc đời của Lăng Vệ hắn cũng không thường xuất hiện, nhưng lại cùng huyết mạch với lão tổ tông Lăng Tiếu để cho hắn tam nguyện gọi một tiếng Thái Gia Gia. Cảm giác máu mủ tình thâm không thể tùy tiện xóa bỏ. Từ sau khi hắn nhận tổ quy tông, đều đem mỗi tộc nhân trở thành thân nhân, mà Lăng Vệ, Lăng Bác, Lăng Khâu đối với hắn rất tốt, làm cho hắn tôn kính từ tận trong đáy lòng. Lăng Vệ là chí tôn tùy thần, hàng thật giá thật, như thế nào đột nhiên vẫn lạc đây? Lăng Tiếu không thể thừa nhận sự thật này, hắn lớn tiếng quát. Ngũ ca, vì sao lại như vậy? Thái Gia Gia chết như thế nào? Vẻ mặt Lăng Phi bi thống hô nói. Lục Vệ trưởng lão tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch đã cùng người giao chiến, bị người giết chết. Tiếp theo ánh mắt hắn lộ ra sát khí. Là người Dực nhân tộc hạ độc thủ. Dực nhân tộc. Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi quát, sau đó lạnh lùng. Một ngày nào đó ta sẽ san bằng Dực nhân tộc. Nhưng Lăng Tiếu có phẫn nộ cũng chỉ vô dụng. Hắn cùng Lăng Phi quay về trong tộc. Trong tộc đang sắp xếp kế hoạch đối phó Dực nhân tộc, nhất định phải cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lăng Tiếu vội vàng chạy về trong tộc, đồng thời mang theo cả thần thú chủ tước. Bại gia tử đã được Lăng Tiếu an bài trong Vọng Long Sơn Mạch, cùng Kim Sắc Lang Vương, Sư Hổ Sư Biến Dị và Long Mã sinh sống với nhau. Sở dĩ Lăng Tiếu không mang bọn họ đi theo, bởi vì lúc đó thực lực bọn họ không giúp được gì, tha rằng để bọn họ trong núi non tự mình trưởng thành. Lăng Tiếu quay về trong tộc, cũng không lập tức đi gặp tập trưởng mà mang theo thần thú Chu Tước đi tìm Bại Gia Tử. Họ luôn hoạt động ở chỗ gần Kim Long nhất tộc, mặc dù nơi đó thích hợp cho linh thú kim hệ sinh tồn, nhưng Bại Gia Tử luôn có thú đan hấp thu, lại bằng là bằng hữu của Thập Tam Thái Tử, vì vậy nên muốn thân cận làm hàng xóm. Thần thú Chu Tước cùng Lăng Tiếu đến gần nơi đó, tựa hồ cảm nhận được áp lực, nhịn không được liền biến về chân thân, ngửa mặt lên trời kêu vang. Từng đạo hỏa diễm khuếch tán bốn phương tám hướng, khiến không khí nhanh chóng tăng lên. Tận sâu trong sơn mạch lập tức vang lên thanh âm thú giống, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong dãy núi bay ra. Gần trăm đầu kim sắc giao long, mỗi đầu đều có dấu hiệu sắp hóa long. Long uy vô số, long lân lóe sáng, khí thế bất phàm. Lúc này, có không ít thánh thú kim hệ cường đại rậm rạp bao vây quanh Lăng Tiếu cùng Chu Tước thần thú. Trong những đầu thánh thú kia còn có ba đầu giao long cùng hai đầu thánh thú kim hệ biến dị đạt tới thập nhất giai, có vài chục đầu vượt qua thập giai. Đây chính là thánh thú bảo hộ địa bàn của Kim Long nhất tộc. Họ đều dựa vào Kim Long tộc. Ở trong mắt họ, Kim Long là hoàng tộc, đáng giá cho bọn họ tùy thời chết đi. Lăng Tiếu không nghĩ mình mang theo Chu Tước thần thú gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc hắn định nói chuyện với mấy đầu giao long, tận sâu trong núi lại vọng ra thanh âm tiếng giống càng thêm khủng bố. Đây mới là tiếng long ngâm, kim long từ trong núi đã đi ra. Hơn 10 đầu kim long mang theo khí thế khủng bố nháy mắt đến bên cạnh nơi này. Nhìn thấy một mảnh thân ảnh khổng lồ dài mấy ngàn thước lóe lên kim lân sáng nóng, chiếu sáng cả vùng sơn mạch mênh mông, trường hợp có vẻ thập phần đồ sộ. Người phương xa kim tộc đều bị tiếng long ngâm làm chấn kinh. Hơn 10 trí tôn thủy thần do Long Bác cùng Long Khâu dẫn đầu nháy mắt đã từ trong tộc bay thẳng tới chỗ Kim Long nhất tộc. Bọn hắn lo lắng xảy ra chuyện đại sự. Lăng Tiếu lập tức phát ra tiếng long ngâm, tiếp theo giống to. Mọi người không cần vọng động, đây là bằng hữu ta mang đến. Thật sự làm hắn hoảng hốt, nếu như đàn thần thú thánh thú này từ trên như ong vỡ tổ tràn xuống, hắn chỉ có nước bỏ chạy trối chết. Ê, lão đại sao lại là ngươi? Ngươi dẫn theo thần thú Chu Tước tới đây làm gì? Còn dám khiêu khích hoàng uy tộc ta, thật là to gan. Một đầu kim long phun tiếng người nói. Thanh âm vừa hạ xuống, kim long lập tức biến hóa, chính là Thập Tam Thái Tử. À, đây là hiểu lầm. Trước tiên hãy nghe ta nói, mọi người lui xuống trước. Lăng Tiếu nhanh chóng nói. Lúc này một đầu kim long già lão phát ra một tiếng long ngâm. Toàn bộ giao long cùng thanh thú liền thối lui trở về trong núi. Chu Tước nữ hoàng, ngươi đột nhiên muốn tới tộc ta là muốn làm gì? Đầu kim long già lão kia âm lãnh hỏi. Lăng Tiếu chưa từng gặp qua đầu kim long này, như vậy hắn chính là lão long vương của kim long tộc đi. Thần thú Chu Tước thu liễm khí tức nói. Lão long vương bệ hạ, Chu Tước có chuyện quấy rầy, không biết đã bao nhiêu năm không gặp mặt long tộc các vị. Nhất thời hưng phấn mà thôi. Ngừng chút, nàng nói tiếp. Ta đến đây là vì muốn gặp mặt vương tử Hòa Kỳ Lân bộ tộc. Nghe nói hắn đang làm khách bên trong tộc các vị. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, bên trong truyền ra thanh âm kêu vang. Chu Tước nữ hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một đoàn hỏa ảnh mang theo hoàng quang hoa mỹ trực tiếp tới bên người Lăng Tiếu, chính là Hòa Kỳ Lân Bại Gia Tử. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại hơn trước kia, đã vượt qua thập giai trung giai đỉnh, đạt tới cao giai. Ba chủ tộc thần thú hội tụ chung một chỗ, làm cho trí tôn thủy thần kim tộc vừa chạy tới cũng phải đỏ mắt. À, lão đại trở lại, lần sau ngươi muốn ra ngoài nhất định phải mang theo ta, tại nơi này buồn muốn chết. Bại Gia Tử thập phần bất mãn nói. Lăng Tiếu thập phần thân thiết vuốt trán hắn. À, được được, lần sau mang ngươi đi cùng. Sau đó chỉ Chu Tước thần thú nói. Chu Tước A-di có việc tìm ngươi. Ngươi cùng nàng tâm sự, ta sẽ không quấy rầy. Ta đi quay lại tìm ngươi sau. Dứt lời hắn bay qua chỗ nhóm người lăng bác. À, tiểu tử rốt cục đã trở lại. Trở lại thì tốt rồi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tưởng rằng có người dám xâm phạm kim tộc chúng ta đâu. Lăng bác nhìn Lăng Tiếu cười. Chuyện Lăng Tiếu trở thành trí tôn dược thần họ đã sớm được tin tức. Họ còn đang lo lắng Lăng Tiếu sẽ bị Dược Minh Công Hội thu mua, không quay trở về trong tộc. Mấy năm nay, họ phái người đến Dược Minh Công Hội tìm Lăng Tiếu, không ngờ nghe tin Lăng Tiếu đã tới Thiên Tước Địa Vực. Đối với tin tức này bọn họ cũng không biết là thật hay giả, tóm lại ngày nào Lăng Tiếu chưa trở về bọn họ không được an tâm. Hiện tại hắn đã trở lại, bọn họ được yên lòng. À, làm cho tộc trưởng các vị lo lắng. Lăng Tiếu khom người hành lễ, sau đó nói: Thái gia gia thật sự không được sao? Lăng Tiếu vừa nói lời này, thần sắc nhóm người Lăng Bác đều thay đổi. Nhìn sắc mặt bọn họ thật khó xem, hiển nhiên cũng đau lòng vì chuyện này. Luận theo bối phận, Lăng Vệ còn già lão hơn nhóm người Lăng Bác cùng Lăng Khâu rất nhiều, mà Lăng Vệ luôn có hiện tượng hiền lành trong tộc. Có thật nhân duyên, tốt, hắn đột nhiên vẫn lạc khơi dậy nửa giận của người trong tộc. Việc này chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Lăng Bác nói một câu, dẫn đầu bay trở về. Lúc này Lăng Khâu nhỏ giọng nói với Lăng Tiếu. Tiếu nhi, thần thú Chu Tước là do ngươi khuất phục sao? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không phải, nàng chỉ tới tìm Kỳ Lân thần thú có việc thương lượng, mà thần thú Kỳ Lân lại là huynh đệ của cháu. Cháu chỉ đáp tuyến ở giữa mà thôi. Lăng Khâu thở dài. Hey, thật sự đáng tiếc, nếu nàng chịu làm việc cho người, chính là phúc của kim tộc. Hắn nhường chút nói. Nếu có thể tận khả năng kết giao quan hệ với nàng, đã sớm nghe nói bên trong Niết Bàn Không Gian, Thiên Tước Địa Vực, có Thủy Nguyên Thạch tồn tại. Nếu đi vào trong Niết Bàn Không Gian lấy Thủy Nguyên Thạch hỏa hệ kia vào tay, vậy tốt quá. Một kim tộc lão giả nói. Ai, không sai, nếu Tiêu Nhi có thể tìm được Thủy Nguyên Thạch, xem như lập công lớn. Những năm gần đây, kim tộc một mực nghĩ đủ cách tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch, cùng tìm kiếm thần trận sư biết bố trí Thủy Nguyên Đại Trận, cứu ra Lão Tổ Tông. Đối với bọn họ mà nói, Thủy Nguyên Thạch đều cực kỳ trân quý, chỉ cần biết tung tích, có thể dùng mọi biện pháp lấy tới tay. Lăng Tiếu thản nhiên đáp. Cháu đã lấy được Thủy Nguyên Thạch hỏa hệ tới tay. Cái gì? Hơn 10 vị trí tôn kim tộc nháy mắt, nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Tiếu tràn nhập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Bọn họ giải ra tin tức, thiên vực, nguyện ý dùng bất kỳ đại giới nào đổi Thủy Nguyên Thạch, lại để trí tôn thủy thần trong tộc đi kiểm tra địa vực bên ngoài tìm kiếm. Hơn 10 năm qua, ngoại trừ Thủy Nguyên Thạch kim hệ bổn tộc, lại từ Huyền Vũ Tông đổi được một Thủy Nguyên Thạch hệ thủy thì không tìm kiếm được thêm khối nào khác. Có thể thấy được độ khó khăn lớn bao nhiêu. Mà nay Lăng Tiếu lấy được về thêm một loại thật làm cho họ giật mình không thôi. Lăng Tiếu nói, ngoài ý muốn kết giao với thần thú Chu Tước, nhờ nàng đưa cháu vào Niết Bàn Không Gian mới đạt được cơ duyên này, bằng không cháu cũng không nhanh như vậy đạt tới cảnh giới trí tôn thủy thần. Ha ha ha, thật sự là trời giúp kim tộc ta đã có thể lấy được 3 loại thủy nguyên thạch, kim thủy hòa, tin tưởng. Chỉ cần tìm kiếm được 6 loại khác cũng sẽ không có việc gì khó. Lăng Bác không nhịn được cười to. Phải, trong Dực nhân tộc cũng có Thủy Nguyên Thạch quang hệ, chờ tiêu diệt đám điểu nhân chết tiệt kia, như vậy sẽ lấy được tới tay. Lăng Khâu hung hãn. Hiện tại Tiếu Nhi đã về, danh khí trí tôn dược thần của hắn có thể giúp chúng ta mời ngoại môn, chào càng nhiều cường giả. Nếu có được vài trí tôn gia nhập chúng ta, như vậy không cần sợ đám điểu nhân kia. Một lão kim tộc sáu giả sâu kín nói. Lúc này Lăng Tiếu mang theo vài phần kinh ngạc. Trong tổng đã lấy được Thủy Nguyên Thạch thủy hệ sao? Không sai, là đổi được từ Huyền Vũ Tông. Có vấn đề gì sao? Lăng Bác đáp. Lăng Tiếu cảm giác mình thiệt thòi lớn. Hắn hy sinh hạnh phúc bản thân nhờ vào việc trở thành phò mã Dược Minh Công Hội mà đổi được Thủy Nguyên Thạch thủy hệ, nhưng lại không cần dùng tới. Lăng Tiếu xem ra, cười khổ vỗ trán nói. Xem ra cháu chỉ có thể giữ lại cho mình dùng. Lăng Bác nhướng mày. Sao vậy? Ngươi cũng tìm được Thủy Nguyên Thạch thủy hệ hay sao? Điều này khó có khả năng đi. mỗi loại thủy nguyên thạch đều chỉ tồn tại trong không gian thuần thuộc tính, không phải là người thường có thể lấy được. Cho dù chí tôn thủy thần cũng tìm kiếm thập phần gian nan, nếu không phải cẩn thận sẽ chết trong những tuyệt địa này. Hắn tin tưởng Lăng Tiếu nhờ sự trợ giúp của Chu Tước lấy được thủy nguyên thạch hỏa hệ, việc này không có gì lạ. Nhưng nếu Lăng Tiếu còn lấy được khối thủy hệ thì thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Lăng Tiếu cười nhẹ một tiếng, quay về nghị sự đường rồi nói sau. Nhóm người Lăng Bác mang theo nghi hoặc nồng đậm quay về trong nghị sự đường. Lăng Tiếu vừa đi vào lập tức lấy ra 3 khối thủy nguyên thạch đặt ngay trước mặt mọi người. Tường đạo thủy nguyên lực lượng bắt đầu chấp động, lực lượng nồng đậm trong nháy mắt tràn nhập khắp toàn bộ đại sảnh. Mọi người vừa ngồi xuống lập tức như bị lửa thiêu mông nhảy bật lên, đều lộ ra sắc mặt kinh hãi nhìn chăm chăm 3 khối thủy nguyên thạch trước mắt. Nhìn 3 khối thủy nguyên thạch lớn nhỏ không đồng đều, miệng họ há hốc không cách nào khép lại. Lực lượng thủy nguyên thạch quá lớn, thiếu chút nữa đem đại sảnh phá tan, vì vậy Lăng Tiếu phải thu trở vào. Thủy nguyên thạch hỏa hệ lấy được từ niết bàn không gian, thổ hệ ta dùng một khối hỏa hệ khác đổi chỗ viêm tộc. Khối thủy hệ là ta có được từ chỗ Dực Minh công hội, nếu khối thủy hệ này trong tộc đã có, ta lưu lại cho chính mình dùng. Lăng Tiếu giải thích, sau đó đem 2 khối hỏa hệ cùng thổ hệ bỏ vào không gian giới đưa cho Lăng Bác. Đây tiểu tử ngươi thực sự làm vui mừng chấn kinh, một mình có thể tìm được 3 loại thủy nguyên thạch bất đồng, xem ra toàn bộ kim tộc cũng không làm việc bằng tiểu tử ngươi. Giỏi, quả nhiên làm đáo giao hoàn như chúng ta thật hổ thẹn. Lăng Bác khôi phục tinh thần cảm khái. Lăng Khâu cũng vui mừng. Đúng vậy, Lục Trượng nghĩ ngươi về tộc thật sự là làm đúng rồi, thật sự đúng là vượt ngoài dự liệu của mọi người. Có người trấn thủ trong tộc, những lão giao hoàn như chúng ta cũng không còn gì đáng lo lắng. Những người khác cũng mở miệng tán dương Lăng Tiếu, ánh mắt đều vô cùng hiền lành, lẫn vui mừng. Bọn họ biết rằng Lăng Tiếu sẽ giúp kim tộc hưng thịnh huy hoàng thêm lần nữa. Tộc trưởng, trừ vị trưởng lão, ta muốn biết Thái Gia Gia chết như thế nào? Lăng Tiếu hỏi thăm. Lăng Bác cao mày định mở miệng, một thủy lão khác thở dài. Vệ trưởng lão là bởi vì ta mà chết. Nếu không phải ta lớn mật đề nghị lão đến Dực nhân tộc trao đổi khối quáng hệ, hắn sẽ không gặp phải bất chắc. Dực nhân tộc chết tiệt, sớm muộn ta nhất định phải thay vệ trưởng lão báo thù. Lăng Tiếu nhìn qua vị thủy lão kia, hắn biết vị này tên là Lăng Dân, thực lực chí tôn đề giai đỉnh. Mà căn cứ theo phán đoán của hắn là Thái Gia Gia Lăng Vệ thì là chí tôn trung giai. Hai người cùng đi đến Dực nhân tộc lại bị tổn thất mà về. Có thể thấy Dực nhân tộc không hổ là cổ tộc cường đại nhất bên trong Thiên Long địa vực. Nội tình bọn hắn chỉ sợ còn đáng sợ hơn kim tộc vài lần. Nếu không phải bọn hắn khinh thường kết đội cùng những bộ tộc khác, chỉ sợ trong Thiên Long địa vực cũng có phạm vi thế lực bọn hắn. Lăng Dân đem chuyện xảy ra kể lại đại khái cho Lăng Tiếu nghe qua một lần, làm cho Lăng Tiếu phẫn nộ, tự trách không thôi. Sở dĩ đám Dực nhân tộc hạ thủ với chí tôn thủy thần kim tộc bởi vì Lăng Tiếu gây ra. Bởi vì theo lời kể của Lăng Dần, ban đầu đến địa bàn Dực nhân tộc, bọn hắn ti kiêu căng vô cùng, nhưng không sát ý, chỉ là muốn hai người bọn họ giao thủy nguyên thạch mà thôi. Nhưng về sau có một vị vương tử xưng là Kiệt Đặc xuất hiện, phi thường thù hằn kim tộc. Cũng bởi vậy thái độ Dực nhân tộc liền thay đổi. Sau đó, chí tôn thủy thần Dực nhân tộc liền đi ra vây công bọn họ, mà Lăng Vệ vì che chở Lăng Dần chạy thoát, liền bị chí tôn thủy thần đối phương vây công mà chết. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bạo nổ, Đặc Kiệt kia chính là muốn trong những cổ tộc vây giết hắn lúc từ Huyền Linh Đại Lục quay về thiên vực. Là kẻ cuối cùng chạy trốn, không nghĩ tới bởi vì chính Lăng Tiếu khiến cho Thái Gia Gia của hắn phải vẫn lạc. Xét đến cùng là do Lăng Tiếu trước khi giết hai gã bán thủy thần Dực nhân tộc mới tạo ra mầm tai vạ. Nói cách khác bởi vì chuyện của hắn gián tiếp hại chết Thái Gia Gia. Lăng Tiếu không ngừng tự trách, nội tâm hắn phát xuống thẻ độc. Ta nhất định phải san bằng Dực nhân tộc. Đã có đại thù của hồn tộc, Lăng Tiếu muốn chờ đợi thêm thời gian, sợ sau khi hồn tộc trưởng thành tự mình bọn hắn chặn trấn hồn tộc, báo thù huyết hận. Hiện giờ xem ra diệt sát Dực nhân tộc biến thành đại sự hàng đầu, mà U Ảnh tộc phải lui ra sau, chờ khi thực lực của hắn đề thăng một giai, đến lúc đó mới diệt sạch chí tôn thủy thần U Ảnh tộc, lưu lại người khác cho hồn tộc chậm rãi báo thù.